chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khê nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó trên tầng 2, nơi có khí tím bốc lên ngút trời. Cô không động đậy, chỉ xoay vòng chuỗi hạt trên tay, thả ra 5 người giấy. Những người giấy theo gió bay lên tầng 2, lặng lẽ lẻn vào trong. Bạch Nhu trốn trong bóng tối. L, I, E, M môi. Cô ta định sau tối nay sẽ rời khỏi đây. Nếu không đi, dì sẽ đến bắt cô ta. Tiếng động vang lên từ dưới lầu. Bạch Nhu hít sâu, rưng rưng 2 giọt nước mắt rồi chạy ra. Hạ Đình run rẩy không kiềm được. Cô ta chính là Bạch Nhu. Bạch Nhu điều chỉnh lại biểu cảm, ngẩng đầu lên ngơ ngác. Sao lại có nhiều người thế này? Cô ta lén lút quan sát 2 người còn lại. Cô gái, không nhìn ra được gì. Người đàn ông, khí chất khiến cô ta cảm thấy không thoải mái. Bạch Nhu tiến lại gần Hạ Đình, tay ra dấu. Anh trai, họ là bạn của anh à? Hạ Đình lùi lại vài bước. Cô đừng lại gần, mau nhận tội đi. Nếu không đại sư sẽ không tha cho cô đâu. Bạch Nhu vô cùng buồn bã, nước mắt lã chã rơi. Anh cũng nghĩ tôi là yêu quái. Hạ Đình hiểu được ngôn ngữ ký hiệu của cô ta, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Bạch Nhu thật đáng thương. Anh ta tự tát mình một cái thật mạnh. Tỉnh lại đi, Hạ Đình, những ngày qua vẫn chưa bị cô ta lừa đủ à? Hạ Đình nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt. Mắt Bạch Nhu đỏ hoe, giọt lệ long lanh rơi xuống mũi, trông vô cùng đáng thương. Tiếc là Hạ Đình không nhìn thấy. Phó Kinh Nghiêu mặt lạnh như tiền, chú ý hoàn toàn vào Lâm Khê. Lâm Khê khẽ cười, chậm rãi rút ra một lá bùa vàng. Người đẹp đừng khóc nữa, khóc khiến tôi không nỡ đánh cô đấy. Bạch Nhu nhíu mày, bùa vàng, cô ta là đạo sĩ. Bạch Nhu cảnh giác nhìn người phụ nữ trước mặt, cơ thể dần lùi lại. Dì đã dặn, tuyệt đối không được đánh nhau với đạo sĩ. Nếu gặp phải đạo sĩ chính phái thì còn đỡ, chỉ bị đánh một trận là cùng. Nhưng nếu gặp phải đạo sĩ xấu, sẽ mất mạng. Nội đan của hồ ly 9 đuôi là nguyên liệu tuyệt vời để luyện thuốc. Dì đã cảnh báo cô ta, hồ ly chưa trưởng thành không được rời khỏi thánh địa của tộc hồ ly. Nhưng cô ta lại một mình chạy ra ngoài, gặp phải đạo sĩ. Bạch Nhu tay run run, cầm cốc nước trên bàn ném ra, rồi quay người bỏ chạy. Lâm Khê bắt lấy cốc nước, điềm tĩnh đứng yên. Hạ Đình rất lo lắng. Đại sư, đuổi theo, không thể để cô ta chạy thoát. Lâm Khê thản nhiên nói. Cô ta không chạy được đâu. Bạch Nhu chạy đến cửa sổ. Đờ, ớ, em mở vỡ kính. Hai tay chống lên bậu cửa định nhảy ra ngoài. Bốp, cô ta đờ, ớ, em mở phải một thứ cứng ngắc. Bạch Nhu ôm đầu, đau đớn kêu lên. Cái gì thế này? Người giấy đầu bát quái. Không ổn, cô ta bị bao vây rồi. 5 người giấy vây chặt lấy cô ta. Bạch Nhu vung móng vuốt, đập vào một người giấy. Vù vù, người giấy phun ra một ngọn lửa, đốt cháy móng tay dài của cô ta. Bạch Nhu ngây người, móng tay vừa làm xong, làm tận 5 tiếng đồng hồ. Hỏng hết rồi, hỏng hết cả rồi. Bạch Nhu tức điên, trừng trừng nhìn người giấy đầu xù. Bất ngờ, một cột nước từ trên đầu dội xuống. Cô ta ướt sũng. Ngọn lửa trong lòng Bạch Nhu vụt tắt, đánh không lại, tuyệt đối đánh không lại. Thân thể kim cương, phun lửa phun nước, đây là hồ lô tiên trong truyền thuyết sao? Xong rồi, lần này C, H, E, T chắc rồi. Tiểu Kim dẫn nhóm người giấy, áp giải hồ yêu trở lại. Bạch Nhu ngồi bệt xuống đất, suy nghĩ xem giờ phải làm gì. Lâm Khê đứng từ trên cao nhìn xuống cô ta. Tiểu hồ yêu, khai thật đi, sao lại đến thế giới loài người trêu chọc Hạ Đình? Bạch Nhu hừ lạnh, khí chất toàn thân thay đổi, đồng tử chuyển thành màu vàng kim, đuôi mắt hơi xếch, vẻ thuần khiết thêm vài phần quyến rũ. Đã bị phát hiện thân phận rồi, còn giả vờ làm gì? Cô ta hít sâu thở ra lần nữa, mở miệng nói một câu tiếng người. Trời ơi, nghẹn xê, hát, ế, tê tôi mất. Bạch Nhu thở dài một hơi. Các người muốn gì? Lâm Khê ngạc nhiên, cáo Đông Bắc. Đúng vậy, tôi từ Đông Bắc. Bạch Nhu liếc cô một cái. Đạo sĩ thối, sao cô biết? Lâm Khê không nói nên lời. Nghe giọng là biết ngay. Tôi nghĩ mình không có giọng địa phương mà. Bạch Nhu bĩu môi, ngồi bệt xuống đất dỗi hờn. Gì lại đúng rồi, chỉ cần cô ta mở miệng, người ta sẽ biết ngay xuất thân của cô ta. Bạch Nhu kiên quyết không thừa nhận mình có giọng. Tiếng phổ thông của tôi đạt cấp 2 hạng nhất, tuyệt đối không có giọng địa phương. Lâm Khê và Phó Kinh Nghiêu đều im lặng. Hạ Đình kinh ngạc, chết tiệt, thật là C, H, E, T tiệt. Bạch Nhu không chỉ biết nói, mà còn là một con hồ ly Đông Bắc. Chẳng trách cô ta giả câm. Nếu Bạch Nhu túm lấy áo anh ta, giọng Đông Bắc đặc sệt, nũng nịu, anh ơi, em thích anh là tốt nhất, trời ơi, em xin anh, làm ơn mà, ôi, em muốn mà, em nhất định muốn theo anh. Sao nào, cảnh tượng này thật không thể tưởng tượng nổi. Hạ Đình nổi da gà khắp người. Anh ta lớn tiếng buộc tội. Bạch Nhu, cô lừa tôi. Từ đầu đến chân đều là lừa tôi. Bạch Nhu trợn mắt. Bạch Nhu tôi, làm không đổi tên ngồi không đổi họ. Mặt trời sinh không phẫu thuật thẩm mỹ. Sao lừa anh được? Thời gian qua, Hạ Đình luôn nghĩ cô ta là một cô gái câm ngây thơ. Anh ta tức giận không chịu nổi. Cô lừa tôi rằng cô là một người câm. Bạch Nhu bật cười. Anh nói nhảm. Tôi chưa bao giờ nói mình là người câm. Anh cũng chưa từng hỏi tôi. Cô, Hạ Đình không nói nên lời. Lần đầu tiên gặp Bạch Nhu, cô ta bị người khác bắt nạt, ngồi co ro trong góc tường khóc, trông yếu đuối và đáng thương. Ngũ quan của cô ta có vài phần giống Quý Tranh. Hạ Đình mềm lòng, giúp cô ta xua đuổi đám người đó. Cô bé, cô có sao không? Bạch Nhu lo lắng, miệng mở ra rồi khép lại, nhưng không phát ra âm thanh nào. Hạ Đình vô thức nghĩ cô ta là người câm. Anh ta bị lừa thê thảm. Cô gái câm dịu dàng, cô nhi đáng thương, tất cả đều là giả vờ. Bạch Nhu rõ ràng là một cáo tinh bạo lực. Hạ Đình giận điên lên. Bạch Nhu, cô đừng cãi nữa, tôi tốt bụng cứu cô lại hại tôi. Bạch Nhu ngẩng đầu nhìn trần nhà. Tôi không có. Hạ Đình chỉ tay vào cô ta. Đại sư, cô xem cô ấy, miệng không nói thật một câu. Lâm Khê liếc nhìn cô gái yếu đuối trên đất. Khai thật đi, tại sao cô tiếp cận anh ta? Bạch Nhu thấy bùa vàng, lòng sợ hãi, cô ta giơ tay lên. Tôi thật sự không có. Hôm đó, tôi từ thánh địa hồ tộc chạy ra, không có một xu dính túi, bụng đói meo, lén ăn trộm một con gà quay. Không may bị chủ quán phát hiện, bị rượt đuổi cả con phố. Tôi sắp trốn thoát rồi, nhưng quay lại gặp anh ta, nên đành phải giả vờ đáng thương. Hạ Đình trợn mắt, vậy nên, cô trách tôi. Không không, tôi cảm ơn anh. Bạch Nhu thở dài, ngón tay cuốn lấy lọn tóc. Nếu không có sự giúp đỡ của Hạ Đình, cô ta không rời khỏi Đông Bắc, sớm bị gì phát hiện và bắt về rồi. Bạch Nhu nghiêm túc đánh giá. Mặc dù anh hơi ngốc, giống như đầu heo, nhưng người cũng được. Hạ Đình phản đối. Tôi không ngốc. Được rồi, anh không ngốc. Anh ngớ ngẩn. Bạch Nhu nhún vai. Hôm đó nếu không phải tôi ra tay, anh đã xong đời. Ngay đến phòng riêng, Hạ Đình cứ uống rượu. Cô ta chán nản quan sát những người bên trong. Đám đàn ông hôi hám, đầy dầu mỡ, khiến người ta khó chịu. Lúc này, Chu Phong cầm ly rượu bước tới, miệng nở nụ cười đầy ác ý. Cô gái xinh đẹp, em thật đáng thương. Hạ Đình bỏ mặc em một bên, chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của em chút nào. Em biết không, em trông rất giống một người. Hạ Đình không thích em đâu. Anh ta chỉ coi em là kẻ thay thế. Hay là em đi theo tôi? Bạch Nhu vừa nghịch tóc vừa đánh giá anh ta. Người này cũng giống như những người đàn ông khác ở đây. Chỉ khác là khoác thêm một lớp da cừu. Bên trong vẫn bẩn thỉu như nhau. Có điều, cô ta có vẻ đã tìm thấy thú vui mới. Cách chương.